Chương 86, thu hoạch lớn. Trầm Tường từ trên trời cao lao xuống, hạ xuống ở trong sơn cốc, trong này cảnh sắc rất đẹp, ở bên ngoài thung lũng có phiêu tán khí độc, cùng với các loại độc thảo. Trong sơn cốc có một sơn động, đây là mặt trên bản đồ biểu thị, Trầm Tường tìm một thoáng, liền phát hiện sơn động kia bị dây leo che kín, hắn lấy trường đao ra, chém xuống những cỏ dại kia, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một vào sơn động, lấy ra cây đuốc chiếu sáng, ẩn ở loại địa phương quỷ quái này, không có địa đồ, muốn tìm được đúng là rất khó. Trầm Tường thì thào nói, hắn nghĩ không hiểu vì sao dược viên này lại ở trong sơn động. Vào sâu trong sơn động, Trầm Tường bị một cái cửa sắt ngăn trở, hắn thử một hồi, bất kể dùng sức thế nào, đều không thể lay động phiến cửa sắt này, bất luận hắn dùng bao lớn sức mạnh đánh vào trên cửa sắt, nhưng sơn động một chút rung rẩy cũng không có, nếu như là đánh vào núi đá phổ thông, sớm đã bị sụp ra một miếng lớn rồi. Cánh cửa này hẳn là hấp thu lực lượng của ngươi, vẫn là đàng hoàng dùng chìa khóa kia mở ra đi, Tô Mị Dao nói. Trầm Tường rất nhanh ở mặt trên cửa lớn tìm kiếm được một địa phương có thể đút chìa khóa, hắn đút chìa khóa vào, chuyển động chìa khóa, nghe thấy răng rắc một tiếng, cửa sắt từ từ mở ra, tia sáng chói mắt từ bên trong chiếu rọi ra, cửa sắt hoàn toàn mở ra, sau khi Trầm Tường thấy cảnh tượng bên trong cửa sắt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bên trong cửa sắt lại không phải lòng núi đen như mực, mà là một sơn cốc mỹ lệ đủ loại linh dược linh thụ, tràn ngập quang minh, Tô Mị Dao cùng Bạch U U vội vàng đi ra, sau khi các nàng nhìn thấy, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đều là linh dược ngàn năm trở lên, Tô Mị Dao nói, ngàn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi, ngàn năm huyền linh tham, ngàn năm địa linh thảo, tuy rằng đại đa số linh dược đều là linh dược phụ trợ, bất quá này đều là ngàn năm trở lên, bây giờ tự như củ cải mọc khắp nơi, Trầm Tường nhìn ra cũng có mấy trăm, kim linh quả, thiên văn quả đều gần như có 20 trái, tử linh quả hơn trăm, mẹ kiếp, lão tử không phải đang nằm mơ chứ, Trầm Tường kinh hô lên, trái tim mãnh liệt nhúc nhích, kích động không thôi. Tuy rằng tử linh quả không thể trân quý bằng kim linh quả, nhưng ở trên thị trường cũng là bán rất quý, là chủ tài dùng để luyện chế một loại linh đan. Hừ, chút ít đồ này liền làm ngươi biến thành như vậy, thật là một tên quê mùa, Bạch U U lạnh lùng nói. Trầm Tường biểu môi nói. Ta biết hai vị tỷ tỷ lai lịch bất phàm, những đồ vật này ở trong mắt các nàng đương nhiên không lọt nổi mắt xanh, nhưng đối với ta hiện tại mà nói, đều là bảo bối, khẩn trương giúp ta hái toàn bộ những linh dược này xuống, đầy đủ ta luyện chế không ít linh đan. Trầm Tường hưng phấn nói, bây giờ hắn còn không hiểu được luyện chế đan dược linh cấp, hắn cũng biết đến thời điểm nhất định sẽ thất bại rất nhiều, mà bên trong dược viên này nhiều nhất là linh dược phụ trợ, có thể làm cho hắn tiết kiệm không ít chi tiêu, để hai mỹ nhân tuyệt thế đi làm việc, cũng chỉ có loại gia hỏa như Trầm Tường mới làm ra được, điều này làm cho Tô Mị Dao cùng Bạch U U âm thầm khinh bỉ hắn, thật sự không là một nam nhân, mỹ nhân là dùng để nâng niu, không phải dùng để hành hạ lao động. Mặc dù ngoài miệng Tô Mị Dao là nói như vậy, nhưng cũng bắt đầu hái những linh dược ngàn năm trở lên này. Trầm Tường lặng lẽ cười nói. Hai vị tỷ tỷ sẽ không để cho ta khổ, cho nên ta chỉ có thể. Hừ, đừng lắm lời. Bạch U U hừ một tiếng, làm cho Trầm Tường vội vàng câm miệng. Hắn cũng không dám đắc tội mỹ nhân lạnh như băng này. Dùng thời gian nửa ngày, phần lớn linh dược ngàn năm trở lên bên trong dược viên này đều bị hái xuống, cất giữ trong trữ vật giới chỉ của Tô Mị Dao cùng Bạch U U. Tử linh quả có 120, kim linh quả, thiên văn quả đều có hơn 20. Đủ cho ta luyện chế không ít trúc cơ đan đi. Trầm Tường nhếch miệng cười lớn. Trúc cơ đan không chỉ có trợ giúp đối với người sắp bước vào chân võ cảnh, cho dù người tiến vào chân võ cảnh ăn cũng có thể tăng tu vi lên, là một loại đan dược huyền cấp phi thường dễ sử dụng. Linh cấp thượng phẩm chân nguyên đan là vô cùng trân quý, huống chi là huyền cấp đan bên trên linh cấp. Đương nhiên, có thể luyện chế ra hay không là một vấn đề. Hiện tại Trầm Tường cũng không vội, đừng nói luyện chế huyền cấp đan, đan dược linh cấp thượng phẩm cũng đủ cho hắn học một đoạn thời gian rất dài. Bên trong dược viên còn có một ít linh dược đang trưởng thành khác, đều là linh dược phụ trợ mấy trăm năm, Trầm Tường cũng không vội hái, hắn bây giờ có được linh dược ngàn năm đã có thể dùng mấy trăm rồi. Bên trong dược viên này có không ít trận pháp lợi hại, chẳng những có thể để ánh mặt trời xuyên thấu qua nham thạch dày đặc chiếu xuống, còn có thể ngưng tụ lượng lớn linh khí dưỡng dục những linh dược này, xem ra người này nhất định đã rời khỏi phàm vũ giới rồi. Tô Mị Dao nhìn lòng núi mỹ lệ này nói, rời khỏi phàm vũ giới, liền mang ý nghĩa nắm giữ lực lượng phá toái hư không, phi thăng thượng giới. Trầm Tường âm thầm ngóng trông, hắn muốn đến cảnh giới kia, còn không biết phải cần bao nhiêu tuế nguyệt. Trầm Tường, ngươi ở nơi này an tâm tu luyện, tiến vào phàm võ cảnh tầng 9 lại đi Thái Vũ Môn. Bạch U U nói, lúc này nàng mặc một chiếc váy vàng rực rỡ, ở dưới ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống, hiển lộ hết cao quý cùng lãnh diễm, phản phất như một nữ hoàng đế cao cao tại thượng. Y phục này là Trầm Tường mua cho nàng, hơn nữa nàng cũng vô cùng thích mặc, hiện tại nàng cùng Tô Mị Dao có thể mặc quần áo đẹp đẽ, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Này đối với các nàng mà nói là sự tình phi thường thoải mái, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng không muốn ở trong giới chỉ kia chút nào. Bây giờ Trầm Tường là cần đại lượng chân khí mới có thể ngưng tụ ba loại chân khí thuộc tính khác thành hình. Phải biết hắn thôn phệ một phàm võ cảnh tầng 10, cũng mới ngưng tụ hai loại chân khí thuộc tính thành hình thái. Vừa nghĩ liền biết, ba loại chân khí thuộc tính khác hóa hình cần bao nhiêu chân khí. Linh khí trong dược viên này phi thường nồng nặc, Trầm Tường có âm dương thần mạch, nhắm mắt lại liền cảm giác mình đưa thân vào trong hải dương linh khí, bất quá thu lấy linh khí như hắn, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể bước vào phàm võ cảnh tầng 9. Hiện tại Trầm Tường biết tại sao người bên trong thế tục kia đều đến lão niên mới bước vào phàm võ cảnh tầng 9, bởi vì khuyết thiếu lượng lớn linh khí. Hiện tại bắt đầu học luyện chế chân khí đan, ban ngày luyện, buổi tối ăn, một bên tiêu hóa dược lực, một bên hấp thu linh khí. Tô Mị Giao nói, sau đó liền bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm luyện chế chân khí đan cho Trầm Tường.